Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trước đi, con trai anh bị bệnh gì? Nhóm hàng xóm cũng dựng tay lên nghe. Họ cũng tò mò, rốt cuộc là bệnh gì mà có thể khiến người ta tiêu hết tiền tiết kiệm. Người đàn ông mặt rỗ thở dài. Bệnh bạch cầu, vừa nói ra bệnh bạch cầu, nhóm hàng xóm liền đồng loạt hoảng sợ. Phải biết rằng, vào thời điểm này, bệnh bạch cầu đã là một loại ung thư. Người đàn ông mặt rỗ cảm nhận được ánh mắt thương hại của mọi người, cười khổ. Mọi người đều biết, bệnh bạch cầu chia làm nhiều loại, long tử là loại nghiêm trọng nhất. Nói xong, hắn ta kéo long tử qua cho mọi người xem. Long tử sắc mặt u ám, dựa vào lòng N, G, Ự, C người đàn ông mặt rỗ, đôi mắt không hiểu chuyện chớp chớp, dáng vẻ ốm yếu khiến mọi người vô cùng thương cảm. Thật đáng thương, thật quá đáng thương, người lớn mắc bệnh bạch cầu đã không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ nhỏ như vậy. Người đàn ông mặt rỗ thở dài, để chữa khỏi bệnh cho con, tôi thực sự đã bán hết nhà cửa ruộng đất, đến Hương Giang để chữa bệnh, chúng tôi đều ngủ tạm cầu vượt. Một ngày làm công 3 bữa, không ai trông nom con, bình thường đi làm tôi chỉ có thể mang theo. Có người hàng xóm liền hỏi, anh mang theo con trai, vậy vợ anh đâu? Cô ấy đi làm kiếm tiền thuốc men, làm sao có thể ở nhà được? Hai người, cũng phải có một người ở bên cạnh thằng bé chứ. Mọi người đều biết, môi trường làm việc không tốt, thằng bé đi theo không phải là giải pháp. Mặt rỗ như bị đau đớn nội tâm, đầy mặt rỗ hiện rõ vẻ thống khổ. Hắn ta vuốt đầu long tử, hốc mắt bỗng đỏ lên. Chạy, ồ lên một tiếng, nhóm hàng xóm đều kinh ngạc. DTV đây là người mẹ nào vậy? Con bệnh nặng mà người mẹ lại bỏ đi. Mặt rỗ nghẹn ngào, giơ tay xoa xoa nước mắt. Chi phí chữa trị quá cao, cô ấy muốn bỏ đi, tôi không trách cô ấy. Chỉ là thỉnh thoảng long từ nửa đêm tỉnh dậy đều tìm mẹ, mẹ nó cũng không muốn đến thăm nó lấy một lần. Nhóm hàng xóm đều im lặng, nhìn long từ trong chốc lát lại càng thấy đáng thương hơn. Họ càng thêm đau lòng, mặt rỗ không ngừng lau nước mắt. Mọi người yên tâm, dù khổ dù khó, tôi cũng sẽ cố gắng nuôi long tử lớn, chỉ là tôi cũng không biết mình có thể cố gắng được bao lâu. Có người đàn ông trạc tuổi mặt rỗ hỏi, không biết có thể cố gắng được bao lâu? Không phải chứ, vợ anh bỏ con, anh cũng không định bỏ con à? Không phải bỏ. Mặt rỗ hốc mắt đỏ hoe, thống khổ lắc đầu. Thật sự là, tôi cũng bị bệnh nặng, hiện giờ cùng long tử cũng không biết ai sẽ c, h, ế, t trước. Chỉ có thể cố gắng trông đỡ. Câu nói vừa thốt ra, cả phòng im bặt, mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Này, cũng quá thảm thương, đầu tiên là con trai bệnh nặng, tiếp theo là cha cũng bệnh nặng. Thật là họa vô đơn chí, mặt rỗ từ từ kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trên bị thối giữa một mảng thịt, mọi người nhìn dần dần hít vào một hơi. 3 năm trước, tôi bắt đầu mắc bệnh thối giữa toàn thân, ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán được nguyên nhân cụ thể. Bác sĩ còn nói, trong cơ thể tôi có nhiều loại u, chỉ chờ u bùng nổ, chờ đến khi da thịt toàn thân rụng hết, tôi cũng sẽ mất mạng. Nói xong, mặt rỗ càng thống khổ hơn, kéo con trai lên, hướng về phía cửa quỳ xuống. Mọi người, tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ còn thừa 1.000 vừa mới cầm đi bói toán. Tôi và con trai đều mắc bệnh quái dị, vốn dĩ là muốn thỉnh đại sư xem thử có phải bị nguyền rủa gì hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt long tử còn cần mua thuốc, bệnh bạch cầu đau lên quả thực muốn mạng người, long tử thực sự không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Cầu xin mọi người hãy giúp đỡ, dù nhiều tiền hay ít tiền, đều có thể. Nói xong, mặt rỗ liền ấn đầu long tử xuống, cười khổ, tới, cúi đầu chào chú gì nào, xin hãy giúp đỡ chúng tôi với. Cách chương.